Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4080, không tại trạng thái tên nào đó ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, cho tới bây giờ 10 ngón không được dính nước mùa xuân Dục Nhi thay đổi đi qua văn nhã hình tượng, chính tội nghiệp mà ngồi xổm trên mặt đất. Trước mặt hắn là một đống lớn muốn rửa rau a hát, đĩa a hát, bát đũa a mà Dục Nhi bên cạnh còn chất đống lấy mấy bao tải lớn túi túi bao tải buông ra, có thể thấy được đủ loại mới mẻ rau quả. Nhìn phân lượng, đầy đủ người một nhà một năm thức ăn, những này là Thành Thành sáng sớm hôm nay mang về đến. Nhiều như vậy, Khúc Đàn Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng, Mạc Liên Thành giọng nói lại lần nữa vang lên. Dục Nhi, mẹ ngươi thương ngươi sao? Mạc Doãn Dục không cần nghĩ ngợi hồi. Thương yêu, Mạc Liên Thành lại hỏi. Hiện tại, muốn ngươi vì ngươi nương là một chút chuyện nhỏ, cứ như vậy ngại phiền. Mạc Doãn Dục nghẹn lời, đây không phải có phiền hay không sự tình có được hay không. Chỉ là, bức bách tại tên nào đó áp lực, Mạc Doãn Dục cười hắc hắc hai tiếng. Đương nhiên sẽ không, sau đó, một mặt vui vẻ mà bộ dáng, vùi đầu tiếp tục rửa rau. Trong lòng một mực yên lặng nhớ tới, ta không phải thân sinh, ta nhất định là nhặt được. Ngao ngao, bằng không. Người nào đến rửa rau không được, vì cái gì trời chưa sáng liền kéo lên hắn. Như có điều suy nghĩ mắt nhìn Mạc Doãn Dục, Mạc Liên Thành lại bổ sung. Cái kia, Dục Nhi, phụ nữ có thai tâm tình ba động lớn, huống chi mẹ ngươi lại không phải bình thường phụ nữ có thai. Bất quá, có thể làm tốt, chúng ta tận lực vì nàng làm đến nơi đến chốn. Ngươi tự tay rửa rau, mẹ ngươi biết rõ, hẳn là sẽ càng vui vẻ. Mạc Doãn Dục ngạc nhiên hỏi. Cha, ngươi còn có thể chẩn đoán được nương cảm xúc đến. Mạc Liên Thành vội ho một tiếng, con mắt màu đen chớp lên, lại bình tĩnh hồi đáp. Chúng ta bên này, cho đến trước mắt, cao siêu đến đâu y thuật, đều chẩn bệnh không được người bệnh tâm tình. Vừa rồi nói cho ngươi những cái kia, là ta trước đó tại địa cầu một chút trong sách thuốc nhìn tới. Nghe địa cầu thu hoạch được kiến thức, Mạc Doãn Dục chưa phát giác nhớ tới đã từng đi qua cái kia thần kỳ lại chơi vui địa phương. Nghiêm túc mà gật gật đầu. Bên kia trong sách thuốc nói như vậy, khẳng định có nó khảo cứu. Cha, người yên tâm, ta rất vui vì nương rửa rau. Mạc Liên Thành biểu lộ vui vẻ, xong Mạc Doãn Dục tán thưởng mà gật đầu, con mắt màu đen một nghiêng, bất mãn nhìn thấy cầm một cây cà rốt, đang cố gắng khắc hoa đầu bếp đại thúc. Ngươi, điều đó hoa này là, nửa cái củ cải, đã sơ bộ phác họa ra hình hoa hình dáng, chỉ là, trên đường bởi vì mấy lần dùng sức quá mạnh, bất đắc dĩ sửa chữa mấy lần, cho nên, đóa hoa nho nhỏ một đóa cũng là tinh xảo đẹp mắt. Đầu bếp đang muốn tự hào trả lời, mẫu đơn, bên kia, Mạc Liên Thành đã cho ra phán đoán, một đóa dinh dưỡng không đầy đủ hoa, đầu bếp lập tức sấm sét giữa trời quang, Mạc Liên Thành lại quan sát vài lần hắn trong tay đóa hoa, không được tán thưởng lắc đầu. Loại trình độ này tuyệt đối không thể đưa đến Đàn Nhi trước mặt đi. Vạn nhất ảnh hưởng nàng tâm tình, cùng trong bụng hài nhi ngày sau thẩm mỹ ánh mắt, sao được? Đầu bếp vừa vội vừa giận, đầy sau đầu mồ hôi, hết lần này tới lần khác, con mắt đối đầu lành lạnh nghiêm túc Mạc Liên Thành, giận mà không dám nói gì. Mạc Liên Thành cùng Mạc Doãn Dục đối thoại lúc, cũng lưu ý đầu bếp khắc hoa thủ pháp, hồi tưởng một chút, sau đó, cầm qua một cái củ cải. Ta đi thử một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh nhạt nói lấy, ở đầu bếp chờ đợi chế giễu trong ánh mắt, thế mà hai ba lần tay chân, điêu ra một đóa kiểu diễm ướt át sinh động như thật mẫu đơn. Không có trong tưởng tượng khó, một vị nào đó ra đánh giá một câu, lại bình tĩnh đem mẫu đơn đặt trên mâm, vẩy lông mày, nhìn xem ngốc như gà gỗ rung động không dứt đầu bếp, cau mày một cái. Cái này đầu bếp chẳng lẽ là đồ ngốc, cách chương.